Thiếp thân đặc công, chương 678, Lâm Chính Dương khác thường, góc truyện audio.com, trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Mụ Ngô buổi sáng biết Lâm Chính Dương phải về tới, vì vậy sáng sớm ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, chờ Lâm Chính Dương bọn họ sau khi trở về ăn cơm. Lâm Chính Dương chiếc Bentley xe có rèm che đầu tiên là chạy nhanh vào bên trong biệt thự, rồi sau đó Phương Dật Thiên mở ra Porsche lần lượt chạy nhanh đi vào, đậu xe Lâm Chính Dương cùng Lâm Thiền Tuyết bọn họ rối rít đi xuống xe, hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới. Lão gia, người trở về thức ăn cũng đã làm xong, có thể ăn cơm đi. Nghênh đón trong nơi cửa chính Mụ Ngô cười nói, tốt tốt Mụ Ngô, khổ cực ngươi, nếu như vậy, ngươi ăn cơm trước đi. Lâm Chính Dương vừa mới dứt lời, sắc mặt mạnh một trận tái nhợt rồi sau đó đã nhịn không được ho khan mấy tiếng. Vương Hổ lập tức đón nhận trước đỡ lấy Lâm Chính Dương, trầm thấp hỏi. Lâm Tổng, ngươi không sao chớ? Cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Lâm Thiền Tuyết cũng đã nhìn ra phụ thân nàng khác thường, sau đó đi lên gấp giọng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có thể đi công tác có chút không thích ứng bên kia hoàn cảnh, thân thể trống rỗng một chút tu dưỡng mấy ngày là tốt. Đi cùng nhau ăn cơm đi thôi. Lâm Chính Dương cười cười, nói. Nhưng mà, một bên Phương Dật Thiên trong mắt là hiện lên một tia tinh quang, hắn nhìn ra được chuyện tuyệt không có Lâm Chính Dương theo lời đơn giản như vậy. Trên bàn ăn, tất cả mọi người ngồi vây quanh lại với nhau, vừa nói vừa cười, không khí nồng đậm. Lâm Chính Dương lại càng gọi Mụ Ngô lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót cho hắn cùng Phương Dật Thiên, Vương Hổ, rồi sau đó giơ chén lên, nói. Tiểu Phương, tới, ta trước mời ngươi. Những ngày qua thật là có làm phiền ngươi đối Tiểu Tuyết quan tâm chiếu cô ta với ngươi uống một chén, a. Khách khí tuy nhiên nếu Lâm Tổng kính ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính, tới, đã làm. Phương Dật Thiên cười cười, giơ chén lên, một hơi uống cạn sạch rượu. Lâm Chính Dương cũng là liên can rốt cuộc tuy nhiên uống hắn lại là ho khan mấy tiếng, bên cạnh Vương Hổ vội vàng nói. Lâm Tổng, trước đừng có uống vào, ngươi thân thể còn có chút không thoải mái. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hôm nay cao hứng, trở về tâm tình thoải mái rất nhiều. Như vậy A Hổ ngươi hãy theo Tiểu Phương uống nhiều hai chén. Lâm Chính Dương cười nói. Ha, Hổ ca, nhiều ngày không thấy, ngươi hay là phong thái như cũ, cũng không biết ngươi có hay không hào hùng theo trước sỉ nhục ba chén. Phương Dật Thiên hướng về phía Vương Hổ lớn tiếng cười nói. Phương huynh đệ, những năm này cũng chính là ngươi đối với ta khẩu vị, đừng nói ba chén, 30 chén cũng không có vấn đề gì, tới, cho uống vài chén. Vương Hổ cũng là tục tằng cười cười, nói. Trên bàn rượu ngồi Lâm Thiền Tuyết vẫn trầm mặc không nói, máu mủ tình thâm, nàng mơ hồ cảm giác được phụ thân của mình nhất định là điều gì đã xảy ra, nàng rõ ràng có thể cảm giác được cho tới bây giờ phụ thân của mình cùng ra nước ngoài lúc trước cái phong nhã hào hoa hào khí can vân phụ thân của không giống với lúc trước, đúng là trở nên hư nhược rồi rất nhiều, đây rốt cuộc là vì sao? Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng một trận cấp lo đau lòng, nhìn phảng phất thoáng cái trở nên già nua rất nhiều phụ thân của nàng trong lòng mãn không có phải tư vị. Nàng quyết tâm một lát sau khi cơm nước xong nhất định phải lôi kéo phụ thân của mình để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc. Góc truyện audio.com, phụ thân của mình ra nước ngoài gặp được chuyện gì, mới có thể hãy để cho hắn trở nên vì vậy tiêu tụy suy yếu lên. Cười cười nói bên trong, cơm trưa đã là ăn xong. Lâm Chính Dương đi lên biệt thự lầu ba hắn chỗ trong thư phòng, một lát Vương Hổ đi ra đối Lâm Thiền Tuyết nói. Đại tiểu thư, lão gia làm cho ngươi đi lên tìm hắn một chuyến. À tốt, Lâm Thiền Tuyết cũng chính là có việc còn muốn hỏi phụ thân hắn, nghe vậy sau đó đã thân đứng lên hướng phía trên lầu đi tới. Phương Dật Thiên nhìn Vương Hổ trên khuôn mặt thần sắc cái này Đông Bắc hán tử như cũ là khôi ngô chắc chắn cực kỳ, bất quá hắn vẻ ngăm đen khuôn mặt thượng cũng đã nhịn không được dần hiện ra một tia sầu lo thâm trầm vẻ. Phương Dật Thiên hít sâu một cái thân đứng lên, nói. Hổ ca, nếu không hai ta về phía sau viện làm điếu thuốc lá. Vương Hổ ngẩn ra, rồi sau đó đã ha cười nói. Hảo, Phương huynh đệ, đi thôi. Hai người đi tới biệt thự hậu viện, ngồi ở ghế thượng, Phương Dật Thiên móc ra thuốc hút, đưa cho Vương Hổ một điếu, bật lửa cho hắn mồi sau đó mình cũng hút một điếu, hít sâu vào từ từ nhả ra khói trong miệng. Hổ ca, lần này ngươi cùng Lâm Tổng đi Mỹ Quốc dọc theo đường đi có thuận không? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Vương Hổ nghe vậy gót bên trong hàn quang chợt lóe, mắt nhìn Phương Dật Thiên tức giận và trầm thấp mà nói. Phương huynh đệ ta xem cho ra tới Lâm Tổng đối với ngươi rất tin mặc cho, ngươi cũng không phải là ngoại nhân, ta liền lời nói thật theo như ngươi nói. Lần này, trong Mỹ Quốc Lâm Tổng thiếu chút nữa chết. Phương Dật Thiên nghe vậy nhíu mày, trong mắt tinh quang chớp động, nhẹ nhàng nói. Điều này là như thế nào? Lâm Tổng hắn không có phải đi lên nói chuyện làm ăn sao? Tại sao có thể có nguy hiểm tánh mạng? Chuyện này nói rất dài dòng, có một ngày, cùng đối phương đàm phán không có kết quả, rời đi đàm phán xây dựng ta lái xe đưa Lâm Tổng lại tiểu điếm nghỉ ngơi, thật không nghĩ đến, trên nửa đường một chiếc xe buýt trực tiếp đụng nhau tới đây, nếu không phải ta quay đầu xe lại nhanh một chút, chỉ sợ bây giờ ta cùng Lâm Tổng đã sớm thân tử tha hương. Rất rõ ràng, đây là một có dự mưu mưu sát hơn nữa, trong Lâm Tổng lần này ra ngoài đàm phán cũng không thành công, trong đó nhất định là xảy ra vấn đề gì, Lâm Tổng không có nói với ta. Lâm Tổng bình thời gian một lòng nhào vào công tác thượng thân thể đã sớm tiêu hao, trong Mỹ quốc vừa nhiều lần gặp chuyện không may, bị phẫn dưới Lâm Tổng hoạn lên cấp tính viêm phổi, thân thể nhất thời suy yếu trở lại. Vương Hổ âm thanh trách cứ nói, cấp tính viêm phổi. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói, khó trách Lâm Tổng sau khi trở về sắc mặt kém như vậy, lại nhiều lần ho khan. Điều tra ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tại sao phải có người muốn Lâm Tổng mạng? Nhất định là quốc nội một cổ thế lực gây nên, đừng xem thành phố Thiên Hải gió êm sóng lặng, trong đó mạch nước ngầm hỗn loạn, hơi có vô ý, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Vương Hổ dừng một chút, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, nghe nói thành phố Thiên Hải là địa hạ hoàng đế Cửu Gia đã chết. Ta cũng đã nhìn tin tức, đích thật là đã chết. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, cái này cáo giả hồ ly cuối cùng là đã chết. Ta háo kỳ chính là, người nào đến tột cùng có bực này khả năng đem Cửu Gia bức từ đây. Vương Hổ nói, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần mà nhìn Phương Giật Thiên. Ha ha, ta cũng vậy. Góc chuyện audio.com, thật tò mò, thế nào, hổ ca, ngươi điều này sẽ không hoài nghi là ta. Phương Giật Thiên cười, hỏi. Phương huynh đệ, nhắc tới trên đời có năng lực bức tử Cửu Gia cũng là người, ngươi tuyệt đối một người trong đó. Vương của ta Hồ Bình Xanh cũng không thuyết phục bất kỳ ai, nhưng đối với Phương huynh đệ ta và ngươi là tâm phục khẩu phục. Vương Hổ cười nói, Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười, hắn không nên chỉ ra cũng đã trong lòng biết Vương Hổ đã đoán được Cửu Gia đến chết cùng hắn có liên quan, hắn cũng không để ý, dù sao Vương Hổ loại này lỗi lạc hán tử hắn cũng đã tin được. Được Hổ ca, ta nghĩ hỏi ngươi sự kiện, ngươi biết đầu hổ hội phải không? Phương Giật Thiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Đầu hổ hội, ánh mắt Vương Hổ lóe lên, trầm thấp nói, tất nhiên biết, đầu hổ hội hội trưởng Hoa Thiên Hổ theo năm đó hay là đua tranh? Năm đó ta cũng vậy, trong trên đường hỗn, khi đó Hoa Thiên Hổ thủ hạ thế lực khổng lồ chiếm cứ bên trong hải thị địa bàn, và là ta bị hắn đột ngột đuổi ra bên trong hải thị. Từ đó về sau ta đi tới thành phố Thiên Hải, chậu vàng rửa tay, đi theo Lâm Tổng. Vương Hổ nói đến đây thời gian, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, nhưng thế nào cũng đã không che giấu được trong mắt của hắn cái kia bôi vẻ trầm thống. Năm đó, dưới tay ta có mười mấy huynh đệ cùng Hoa Thiên Hổ đầu hổ hội lao vào bên trong, những huynh đệ kia chết đi, đả thương, duy chỉ có còn dư lại một mình ta. Phần này huyết hải thâm cừu, Vương Hổ ta vẫn ẩn nhẫn đến nay, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp đem Hoa Thiên Hổ tên khốn kiếp này xé thành mảnh nhỏ. Vương Hổ lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên từ nhả ra điếu thuốc, vỗ Vương Hổ bả vai, nói. Hổ ca tổng hội có cơ hội, nói, Phương Giật Thiên đã là đứng lên, hướng phía bên trong biệt thự đi tới. Vương Hổ ngây ngốc, Phương Giật Thiên cái kia câu có chút ý vị thâm trường, hắn trong ánh mắt tinh quang chớp động, suy nghĩ một chút, đã cười, có lẽ, Phương Giật Thiên xuất hiện sau đó, thật đúng là có cơ hội này. Phương Giật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh, ngồi một hồi, đã thấy Lâm Thiền Tuyết chậm rãi đi xuống, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, phảng phất là có cái gì tâm sự như thần sắc trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cực kỳ, nàng xem Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, cắn môi, nói. Phương Giật Thiên, phụ thân của ta kêu ngươi đi lên một chuyến, hắn có chuyện tìm ngươi. Lâm Chính Dương có chuyện tìm ta. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, suy nghĩ một chút cũng là Lâm Chính Dương đã trở về, mình thân là vệ sĩ Lâm Thiền Tuyết kỳ hạn cũng đã đến rồi, là nên nói chuyện một chút. Tuy nhiên, hắn là thấy Lâm Thiền Tuyết khuôn mặt sắc cùng vãng thường lớn không giống với, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cặp kia vốn nên là không buồn không lo thu thủy trong mắt phảng phất là lung lên tầng thứ nhất tâm sự như đúng là trở nên trầm trọng lên. Phảng phất là trong nháy mắt Lâm Thiền Tuyết trên tâm lý trở nên thành thục rất nhiều, trên thân của nàng đã không có vãng tích cái kia dây tùy hứng cùng với điêu ngoa, cũng là nhiều hơn rất nhiều tâm sự, cả người cũng đã trở nên thành thục lên. Cái đó của nàng song thu thủy trong mắt đẹp, khẽ hiện đỏ tựa hồ là đã khóc, nhìn thật đúng là làm rung động lòng người cực kỳ. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, mơ hồ đoán là ra Lâm Chính Dương đối Lâm Thiền Tuyết nói ra chút gì nói, hắn cũng biết từ nay về sau, dĩ vãng. Góc chuyện audio.com, cái kia tùy hứng không nói lý Lâm Thiền Tuyết chỉ sợ là biến mất không thấy, thủ nhi đại chi tương hội là một mang tâm sự và thành thục Lâm Thiền Tuyết. Một người từ còn trẻ không biết cho đến lịch lãm nhân gian lạnh ấm, trở nên thành thục chững chạc vốn là cuộc sống một lịch lãm quá trình. Lâm Thiền Tuyết nếu như từ thử dĩ vãng trở nên càng thêm thành thục, Phương Dật Thiên nên là nàng cao hứng mới là. Tuy nhiên, không biết thế nào, trong tiềm thức Phương Dật Thiên hay là hy vọng thấy cái kia tùy hứng vô lý đại tiểu thư, hy vọng đã gặp nàng không buồn không lo xinh đẹp mỉm cười, hy vọng đã gặp nàng vậy đối với mình oán hận sinh tức giận bộ dáng. Có lẽ, mỗi người cũng sẽ thay đổi. Phương Dật Thiên thầm thở dài tiếng, mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết đã hướng phía trên lầu đi tới. Lầu 3, Lâm Chính Dương thư phòng. Phương Dật Thiên trực tiếp đẩy cửa vào, Lâm Chính Dương đang ngồi ở phía trước trên ghế trường kỳ thấy Phương Dật Thiên đi tới, hắn cười cười, nói. Tiểu Phương, người đã đến rồi. Tới đây uống trước chén trà, đây chính là trà Búc Minh Tiền trà Long Tĩnh, nếm thử mùi vị như thế nào? Lâm Tổng chân quý tốt trà mùi vị tự nhiên là không sai. Phương Dật Thiên cười cười, ngồi ở bên cạnh bưng lên từ xa chén trà, nhẹ nhấp khẩu, nhất thời miệng đầy lưu hương, trà vị mùi thơm ngát xa xôi, quả thật là trà ngon. Tiểu Phương, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi vẫn bảo vệ Tiểu Tuyết. Mặc dù thân thể của ta trong Mỹ quốc nhưng ta cũng biết Tiểu Tuyết xảy ra mấy lần ngoài ý muốn, cái đó Tiểu Tuyết cũng nói cho ta biết. Nàng nói làm phiền ngươi ra sức cứu giúp nàng mới thoát là vận rủi. Tiểu Phương, cảm tạ ta không nhiều lời, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Chính Dương trầm giọng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười cười, nói. Lâm Tổng, ngươi không cần phải nói tạ ơn, vốn là trách nhiệm của ta. Tiểu Tuyết gặp chuyện không may ta cũng muốn nói cho ngươi biết, nhưng xem xét đến ngươi đang ở nước ngoài đàm phán, vì không để cho ngươi phân tâm lo lắng, vì vậy mới che giấu. Không nghĩ tới Tiểu Tuyết đã nói cho ngươi biết, đứa nhỏ này có chuyện gì cũng không giấu giếm ta. Lâm Chính Dương cười cười, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, Tiểu Phương, ta cũng không che giấu, có một số việc ta nghĩ nói cho ngươi biết. Ha ha, Lâm Tổng nói rất đúng, chuyện ta làm vệ sỉ cho Tiểu Tuyết. Dựa theo ước định, sau khi ngươi trở về ta cũng không có chuyện gì. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, cười nói. Lâm Chính Dương ngẩn ra, ngầm trộm nghe ra Phương Dật Thiên trong lời nói ý, Phương Dật Thiên rõ ràng là muốn rời đi. Tiểu Phương, ngươi có thể hay không vẫn làm Tiểu Tuyết nàng cần ngươi. Lâm Chính Dương buông tiếng thở dài, nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tiểu Tuyết cần ta, thật giống như không có gì ta nghĩ, trong lòng nàng đầu ước gì ta nhanh lên một chút rời đi đây, không thì nàng tức giận. Sẻ không, vốn là Tiểu Tuyết ý tứ. Lâm Chính Dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, lộ ra vẻ ý vị thâm trường mà nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, lên tiếng hỏi. Tiểu Tuyết ý tứ, ta thế nào nghe không rõ. Tiểu Phương, từ ngày mai trở đi ta đã quyết định đem tập đoàn Hoa Thiên chức chủ tịch giao cho Tiểu Tuyết, trước hết để cho nàng làm chủ tịch ta lui ở hai tuyến. Lâm Chính Dương chậm rãi nói. Cái gì? Phương Dật Thiên ngẩn ra, hỏi, có thể trước ngươi không phải nói Tiểu Tuyết nàng không đồng ý nhúng tay chuyện của công ty sao? Ngươi nhìn hiện tại ta bộ, gocchuyenaudio.com, dạng này thân thể còn có thể quản lý công ty nghiệp vụ sao? Huống chi ta để cho Tiểu Tuyết đảm nhiệm công ty đại lý chủ tịch cũng là có sâu xa xem xét. Ta nghĩ ta không có ở công ty sau này, có ít người tổng hội nhịn không được xuẩn xuẩn dục động nhô ra. Lâm Chính Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, trầm thấp nói. Lâm Tổng có nghĩa là trong công ty xuất hiện gian tế? Hoặc là trong nhà muốn tranh quyền đoạt vị? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi, lần này ta đi Mỹ quốc cùng Ma Tây gia tộc phía dưới sản nghiệp công ty đàm phán, suýt nữa bị mưu hại bỏ mình. Hơn nữa, tại đàm phán thời gian, đối phương công ty hoàn toàn biết ta lần này đến đây đàm phán lá bài tẩy cùng tài liệu, vì vậy lần này đàm phán mới có thể vẫn rằng co chậm chạp không có kết quả. Lần này đàm phán công ty ta chuẩn bị tư chất lượng trước vốn là cơ mật cực kỳ, mới có số lượng không nhiều lắm mấy người lớn cổ đông cùng với lão tổng biết như vậy, phần này cơ mật tư chất lượng trước tại sao lại tiết lộ ra. Hơn nữa còn là tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, vấn đề căn nguyên không cần nói cũng biết, trong công ty đích thật là có bên trong quỷ. Lâm Chính Dương trầm thấp nói, giọng nói lộ ra vẻ oán giận cực kỳ. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nói. Cho nên Lâm Tổng ngươi mới chịu đem con gái mình trước để ý trước chủ tịch ngươi lui ở hai tuyến âm thầm là phải bên trong công ty bắt được quỷ. Có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi cử động lần này chẳng lẽ không phải là muốn đem nữ nhi ngươi đẩy lên nơi đầu sóng, ngọn gió. Hơi có vô ý, nữ nhi ngươi chỉ sợ là gặp phải tai họa ngập đầu. Lâm Chính Dương cười khổ tiếng, trong mắt hiện lên một tia sầu lo cùng trầm trọng vẻ tiếp theo, hắn nhịn không được ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt khiến cho cả người hắn nhìn như già nua rất nhiều, hắn thật sâu thở dài, nói. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, ta thế nào nhẫn tâm để cho Tiểu Tuyết mạo hiểm? Ta có một người con, ta xem nàng so với sinh mệnh mình lại trọng yếu hơn. Đối với người thân thể quanh năm lao động đã tiêu hao trong Mỹ Quốc biết được công ty xuất hiện bên trong quỷ, bị gặp phải âm mưu ám sát sau đó ta bi phẫn và bị bệnh cấp tính viêm phổi. Nếu như không tốt hảo nghỉ ngơi khoảng thời gian này, ta chỉ sợ là sống không mấy năm. Thiền Tuyết là nữ nhi của ta, nàng sớm muộn cũng tiếp lấy vị trí này của ta, lúc này đem nàng lấy trước vị trí chủ tịch này, không phải không có chuyện tốt. Cho nên, Tiểu Phương, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục ở lại Tiểu Tuyết bên người, chỉ cần ngươi có thể bên người nàng, như vậy ta không có gì bận tâm. Lâm Tổng, đây vốn là ngươi công ty nội vụ chuyện, ta cũng không tiện nhúng tay. Về phần ngươi nếu lo lắng Tiểu Tuyết nhân thân an toàn vấn đề, ta nghĩ cõi đời này có thực lực vệ sĩ còn nhiều mà, chỉ cần bỏ tiền nhiều nhiều một chút cũng có thể mướn vệ sĩ giỏi. Không có phải ta không chịu lưu lại, chỉ là con người ta tự do đã quen, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tất nhiên, Tiểu Tuyết thật xảy ra vấn đề gì ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, Tiểu Phương, ngươi xem xét kỹ lại, Tiểu Tuyết thật sự cần ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái gì yêu cầu ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lâm Chính Dương mặt liền biến sắc gần như là cầu khẩn mà nói. Lâm Tổng, cái này không có phải vấn đề điều kiện, trên thực tế coi như là nhất tọa Kim Sơn từ phía trên thượng té tặng ta cũng sẽ không có bất. gocchuyenaudio.com Kỳ cảm thấy, có lẽ là ta bản tính cho phép, ta chỉ muốn vô câu vô thúc trải qua sinh hoạt chỉ lần này mà thôi. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Cái này, Lâm Chính Dương khẽ thở dài tiếng, hai mắt nhịn không được một trận ảm nhiên lên, cả người cũng đã tựa hồ là trong nháy mắt già nua rất nhiều, hắn buông tiếng thở dài khẩu khí, đang muốn nói gì, nhưng này, ngoài cửa thư phòng là truyền đến một tiếng mang theo khóc nức nở và bi phẫn cực kỳ thanh âm, Phương Giật Thiên, ta hận ngươi. Vừa mới dứt lời, đã một trận dồn dập chạy động thanh âm, hướng phía dưới lầu chạy xuống. Cách chương.